cô đơn trên sofa, con tim như tan ra, dang lối em đi theo một khúc ca. Giữa căn phòng anh đèn chưa tắt, che đi giọt buồn sắp rơi. Cô đơn trên sofa, sao anh yêu cô ta chẳng phải anh yêu em hơn cả anh mà. Để cho thanh xuân này chưa tắt, che đi giọt nước mắt rơi. Thì ra là thế, nào là tình chẳng mơ phai tháng năm. Một ngày vẫn trôi, đôi môi em phai màu nắng. Nếu không em thì anh có buồn. Hóa ra chỉ mình em đang thương. Đừng buông lời hứa rồi lại vừa dàng dường như anh đã quên. Đừng tìm đến em giờ từng từ xong lại đi. Nắng xuyên qua hàng mi dưới đèn, giữ tim em vài giây. Đèn chưa tắt, che đi giọt buồn sắp rơi. Cô đơn trên sofa, sao anh yêu cô ta chẳng phải anh yêu em hơn cả anh. Để cho thanh xuân này chưa tắt, che đi giọt nước mắt rơi.